Bạn đang nghe tác phẩm Vương tử ngược Bắc em xuôi Nam, chương 50, chiến trường của chúng ta. Quả Ngân Trình bước lên đài quan sát rồi phóng tầm mắt nhìn về phía rừng mận. Bây giờ đã bước vào tháng 3, hoa mận cũng tàn dần. Mỗi khi có gió nhẹ thổi qua, trăm ngàn cánh hoa sẽ rơi rụng như mưa, lả tả nhuộm trắng gốc cây, ngọn cỏ. Phía Kinh Lạc sáng nay vẫn chưa nghe động tĩnh. Quảng Ngân Trình đăm chiêu đứng nhìn, trong lòng ngổn ngang trầm mối. Không biết nhị phương tử đã về đến Vương Đô chưa? Tình hình chiến trận bên đó thế nào rồi? Mấy hôm nay hắn vẫn chưa nhận được tin tức gì mới từ doanh trại, thủ vệ quân Vương Đô, khiến chiến trường phía Nam hoàn toàn mù tịch tình hình phía Bắc. Còn Kinh Lạc nữa? Từ sau khi nhị phương tử dẫn Hoàng tử Ngọc Khuyên đi, phía Kinh Lạc cũng trở nên dịu lại. Từ đó đến nay, phe ta và phe địch hầu như chỉ gườm nhau qua lại, chứ chưa bên nào chủ động tấn công bên nào. Tại sao lại như thế nhỉ? Chẳng lẽ Kinh Lạc thấy hoàng tử duy nhất của họ đang trong tay nhị phương tử nên e dè, nhưng nhị phương tử sẽ không làm hại ngài ấy, bởi vậy. Quảng tướng quân! Nhìn kia! Quảng Ngân Trình giật mình tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ, vội vàng ngẩng lên rồi nhìn về phía rừng mận. Có ba người đang từ bên trong tiến ra. Họ không cưỡi ngựa chiến, không cầm vũ khí, cũng không có binh sĩ đi theo hầu. Ba người này chỉ chậm chậm bước ra khỏi vùng râm mát của rừng mận, đến chỗ có nắng mai chiếu đỏ, sau đó bình thản đứng nhìn về phía đại thương. Khi Quảng Ngân Trình nhìn rõ được ba người kia là ai, hắn lập tức cảm thấy toàn thân chấn động. Tam đại soái, hắn thều thào tự nói với chính mình. Trần Lượng ung dung khoanh tay sau lưng, cầm khẽ ngước cao, môi còn cười nhẹ. Tống Cơ Long nghiêm nghị một tay chống hông, một tay giữ chiến bào. Chu An thì trầm ngâm đứng giữa, thỉnh thoảng khẽ vuốt râu, gương mặt còn vương nét suy tư. Cả ba vị đại soái của Kinh Lạc đều tụ họp về đây. Thế nhưng vì sao? Khoảnh khắc Quảng Ngân Trình nghiệm ra mọi chuyện, hắn cảm thấy như bộ não của mình sắp vỡ tung. Đây là kế nghi binh. Quảng Ngân Trình hốt hoảng kêu lên với phó tướng của mình. Sao? Sao cứ? Từ đầu chí cuối, Kinh Lạc chỉ nghi binh. Tung đã tam đại soái được quân ta nghỉ, địch dồn toàn lực bảo vệ biên giới mặt Bắc, lại còn quý chằng co, kéo dài cuộc chiến. Thế nhưng thực chất, trọng binh của họ đã tiến về nơi khác rồi. Cùng lúc này, ở tận Vịnh Lam Thủy xa xôi, những bó đuốc hiệu tẩm sẵn dầu cắm dọc đường biển ven vịnh mà ngày xưa khung dự ra lệnh cho bàn Minh Sơn chuẩn bị, giờ đây đang hừng hực cháy, tạo thành một hàng rào lửa đỏ rực. Ngọn lửa bốc cao, khói đen bay lên ngùn ngụt, phủ kín cả một vùng trời. Bàn Minh Sơn siết chặt hai tay, tim đập thình thịch, đứng trên đài quan sát trên bờ mà nhìn về phía cửa vịnh, nơi có đoàn chiến thuyền của Kinh Lạc đang từ từ rẽ sóng tiến vào. Thật không ngờ những bó đuốc báo hiệu chiến tranh đó lại có một ngày hắn thật sự phải dùng. Vịnh biển heo hút này vậy mà cũng có ngày phải đối mặt với kẻ địch. Ai mà ngờ. Hôm đó trời quang, gió biển thổi căng buồm, những cánh buồm màu trắng xám của đoàn chiến thuyền Kinh Lạc cứ thế no gió mà phương mình kiêu hãnh. Đứng trên mũi thuyền của chiến hạm to nhất đang dẫn đầu, vị nữ tướng có thân hình phốn pháp cười ha hả đầy sảng khoái. Lâu lắm rồi bà đây mới được ra chiến trường, lần này nhất định phải đánh cho thật sướng. Còn chờ cái gì nữa đó? Nữ tướng quay lại sau lưng mà quát lên. Đã sang tận nhà người ta rồi, biết phải làm gì rồi chứ? Quân lính ngay tức khắc hiểu ý, cúi mình tuân lệnh rồi ra hiệu cho nhau. Nữ tướng nhảy phốc lên mũi tàu, một chân gác lên thành gỗ, một tay nắm lấy dây buồm, tay còn lại hất tung chiến bào cho nó bay phần phật. Xưng danh đi! Ngay lập tức, một lá chiến kỳ màu cam rực rỡ được thả xuống, bên trên thêu rành rành hình ảnh một nữ nhân Kinh Lạc chân đạp sóng nước, tay cầm giáo nhọn, cưỡi trên lưng một con kình ngư mà tiến về phía trước. Ngay phía trên, một chữ giang màu đen được thêu như rồng bay phượng múa, nam vừa chói mắt vừa oai phong. Ở trên bờ, bạn Minh Sơn cũng giật phát lấy chiếc kính viễn vọng nho nhỏ mà thuộc hạ dâng lên rồi hướng về phía chiếc thuyền chủ soái của địch. Khi đã nhìn rõ người dẫn đầu là ai, bạn Minh Sơn gần như không tin vào mắt mình. Đại soái Nguyễn Giang, chủ quản thủy binh của Kinh Lạc, vậy mà lại là nữ tướng. Bạn Minh Sơn quay sang người phó tướng bên cạnh mình, đoàn gào lên. Trong quyển binh thư của lão tướng Lưu Mục lưu lại, mà năm xưa, đại vương tử cho chúng ta một bản, hoàn toàn không nhắc đến điều này. Ở bên cạnh, phó tướng của hắn vừa quẹt mồ hôi trán vừa lắp bắp trả lời. Bây giờ cho dù đối phương là yêu ma quỷ quái gì đi chăng nữa, thì chúng ta cũng phải đánh thôi. Bàn Minh Sơn rống lên uất hận. Yêu ma quỷ quái còn đỡ. Nam nhân đại thương như hắn làm sao có thể xuống tay với nữ nhân kia chứ? Lúc này ở chiến trường ngoài ô Vương Đô, Khung Tuấn và Khung Dược đã từ từ lấy lại bình tĩnh sau cơn chấn động. Khung Dược khoát tay ra hiệu cho đội quân hỗ trợ, giữ vững bức tường thép, sau đó hắn cùng Khung Tuấn lui về phía trung quân tìm Lâm Sách và Kỷ Phong. Hiển nhiên, Lâm Sách và Kỷ Phong cũng vừa nghe tin. Trên mặt trắng bệch, không còn chút máu. Cái gì mà hai nữ tướng? Tin này xác thực chứ? Khung Dược quát. Bấm nhị vương tử, hoàn toàn xác thực. Đốt hiệu của Lam Thủy đã cháy lên rồi. Còn phía doanh trại thủ vệ quân Vương Đô, họ đã được lệnh triệu tập của hoàng cung do chính bệ hạ phê chuẩn rồi. Thống lĩnh của thủ vệ quân Vương Đô là Hoàng Cảnh đã cấp tốc dẫn binh quay về Trích Nguyệt, chỉ kịp dặn dò thuộc hạ báo tin khẩn cho hai ngài. Khung Dực cau mày, cho trường kiếm vào vỏ rồi quay sang nhìn Khung Tuấn. Vô lý! Đại ca, quân rành rẽ chiến trường phương Nam hơn, quân nói đi. Kinh Lạc vốn không đủ binh lực để chia hai mũi giáp công, dồn quân ta vào thế gồng kềm như vậy. Bọn họ còn chiến trường mặt Bắc nữa. Cùng một lúc chia quân đi ba nơi, mặt Bắc, Lam Thủy và Vương Đô ư? Khung Dực lắc đầu. Không thể nào. Khung Tuấn im lặng một chút, vô vàn suy nghĩ lướt qua tâm trí hắn, từ từ kéo lên bức màn bí mật lẩn khuất đó dần. Ta lập tức quay về Trích Nguyệt. Nói đoạn, Khung Tuấn bước nhanh đến ngựa của mình. Ta dẫn 3.000 quân quay về, còn lại đều để ở đây cho đệ. Đại Vương Tử nhảy lên ngựa, siết chặt dây cương, sau đó quay lại nhìn Khung Dược rồi bảo. Đệ cố gắng cầm cửa đây, chiến trường sơn tộc đành phải giao cho đệ. Khung Dược cũng biết đó chính là cách tốt nhất hiện nay. Hắn phải cùng nhàn quân để lui sơn tộc rồi mới có thể tính tới việc khác. Dĩ nhiên đó là với điều kiện Bàn Minh Sơn cũng cầm chân được thủy binh, còn thủ vệ quân Vương Đô và đội bảo vệ hoàng cung Trích Nguyệt cũng phải đứng vững trước mũi quân tập kích của Kinh Lạc. Thời gian cấp rút không cho ai nói thêm cái gì. Khung Tuấn và Khung Dực thống nhất xong, quân sĩ lập tức lao vào chuẩn bị, cả bầu không khí khẩn trương căng như dây đàn. Đúng lúc đó Ngọc Huyên từ xa lao đến. Anh ơi! Khung Dực ngẩng lên nhìn thấy, vội vàng giang hai tay ra đón lấy y, ôm trọn y vào lòng. Em vừa nghe tin. Ngọc Huyên thảng thốt, bấu lấy hai bả vai của Khung Dực. Em hoàn toàn không hay biết gì hết, em không biết phía Kinh Lạc sẽ... Khung Dực khẽ cúi xuống, lấy một ngón tay đè lên môi y rồi cười. Hôm nay em bắn cũng rất giỏi. Em... Khung Dực ôm chặt Ngọc Huyên, giọng nói trầm ấm, nửa như trấn an vỗ về, nửa như an ủi. Dĩ nhiên là em không biết. Em cũng cần phải giải thích gì cả, em chẳng nợ bất kỳ ai điều đó. Ngọc Huyên nghe sống mũi cay cay, chỉ biết vùi mặt vào lòng ngực Khung Dực. Y không biết rằng, đối với tướng sĩ của nhạn quân mà nói, sáng nay khi y nhảy lên chiếc trống cái giữa trận tiền mà dương cung bắn tên yểm trợ thống lĩnh của bọn họ, thì bọn họ đã tính y vào phe ta từ lâu rồi. Khung Tướng cũng vậy, hắn chẳng hề nghi ngờ gì về việc Ngọc Huyên có biết trước hay không. Trong trận tập kích này, Ngọc Huyên hoàn toàn chẳng có vai trò gì cả. Bất chợt Ngọc Huyên ngẩng mặt lên, đoạn nhón chân để nhìn thẳng vào mắt Khung Dực. Y sẽ sàng nói, tuy nhiên ánh mắt lại cực kỳ kiên quyết. Em muốn quay về Trích Nguyệt. Khung Dực kinh ngạc nhìn y, sau đó gương mặt trầm xuống. Thấy Khung Dực sa sầm nét mặt, Ngọc Huyên vội vàng giải thích thêm. Em phải quay về đó. Dù chưa có cách, em vẫn không tin hai nước chúng ta chỉ có kết cục một sống một còn thế này. Phải lại... Ngọc Huyên cắn môi, lo lắng nhìn Khung Dực. Em cũng lo cho Tiểu Huyền. Bây giờ chắc kinh thành vừa loạn vừa bận, không biết có ai nhớ đến em ấy hay không? Khung Dực gỡ hai tay Ngọc Huyên ra rồi mân mê trong lòng bàn tay mình. Vừa vô thức đang xen 10 ngón tay với y, vừa cúi đầu miên man suy nghĩ. Hắn phải ở đây, hắn không đưa y đi được. Để ta đưa đẩy về. Khung Dực ngỡ ngàng, ngẩng lên. Chỉ kịp thấy Khung Tuấn vừa ngoảnh mặt đi, bóng lưng trên yên ngựa phẫn phững như đồng, thế nhưng giọng nói là ôn tồn đến lạ. Đại ca, em sẽ không sao đâu. Ngọc Huyên lại nhón chân, hôn chuột vào má Khung Dực một cái, rồi gấp gáp bảo. Anh nhớ cẩn thận, em đi cùng anh Khung Tuấn là được, anh đừng lo. Khung Dực hết cách, đành phải sang người mang thêm cung tên cho y, lại còn dắt vào hông y một thanh đoạn kiếm. Hắn cài chặt lại giáp thân cho Ngọc Huyên, xoay y tới lui vài lượt rồi mới thở dài thả người ra. Em đi đi, ta xong việc ở đây, sẽ lập tức quay về kinh thành tìm em. Ngọc Huyên dịu dàng vuốt má Khung Dực, cười an ủi anh một chút. Y biết anh lo cho mình. Thế nhưng y cần phải đi theo điều y tin tưởng. Có một cảm giác mạnh mẽ bùng lên từ thẳm sâu trong tiềm thức y, kêu gọi y phải quay trở về nơi đã từng giam giữ mình. Y nhất định phải có mặt tại đó bằng mọi giá. Biện Triện chia tay xong, Ngọc Quyên xoay người huýt sáo gọi Tiểu Bạch đến, rồi phóng lên lưng nó. Khôn Tuấn nãy giờ vẫn kiên nhẫn đợi, khi thấy xong xuôi rồi mới giục chiến mã lao đi. Đại ca, bảo trọng. Khôn Dực bước lên một bước, nói với theo. Khôn Tuấn đạp mình trên lưng ngựa, không ngoảnh mặt lại, mà chỉ phất tay tỏ ý đã nghe thấy rồi. Áo choàng dung tím thẫm phủ trên lưng ngựa, nặng nặng không đành. Cứ thế đoàn quân của Đại Vương Tử vội vã rời chiến trường ngoại ô Vương Đô, quay về kinh thành Trích Nguyệt ngay trong chiều. Còn Khôn Dực thì cứ đứng đó bâng khuâng, nhìn theo. Rất lâu sau vẫn chưa cất bước. Tiết trời bước vào tháng 3 của Vương Đô có nắng ấm và gió nhẹ. Những nông trại dọc đường đều đang độ xanh mướt. Bắp ngô non mới nhú mơn mởn, ruộng lúa mì cũng đang trổ bông đợt đầu tiên sau mùa ngủ đông dài. Trên con đường hành quân về kinh, hai con chiến mã thượng đẳng của Khôn Tuấn và Ngọc Khuyên nhanh chóng bước ra khỏi đoàn người, rồi vươn lên dẫn đầu. Đại Vương Tử liếc mắt sang, thấy Tử Bạch đã tiến sát đến bên mình, lại còn có dấu hiệu muốn vượt lên dẫn trước. Khôn Tuấn không dụ cho chiến mã của mình chạy nhanh hơn, nó vốn đang chạy hết tốc lực rồi, tuy nhiên hắn cũng không quý nhường. Ở bên cạnh, Ngọc Khuyên cũng đang rạp mình trên lưng Tiểu Bạch, hai mắt vẫn nhìn về phía trước, hoàn toàn không chú ý gì đến hắn. Khôn Tuấn khẽ cười. Nếu là Ngọc Khuyên của ngày trước, y sẽ biết điều mà nhún nhường lùi xuống. Hoặc nói cách khác, y sẽ e sợ giống mình, sẽ che chân mọi việc dù là một ánh mắt, một ý cười. Thế nhưng, Ngọc Khuyên hôm nay đã hoàn toàn khác. Sáng nay khi lên ngựa xong ra chiến trường, Khôn Tuấn có nhìn thấy Ngọc Khuyên. Dáng vẻ cầm cung, dương tên của y ngày hôm nay hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ y cầm tay Tiểu Huyền, bắn đi 10 lạc tên, ghim trúng giải lụa treo tại Hồng Tâm trong đợt đại lễ mừng thọ của Phụ Hoàng ngày trước. Ngọc Khuyên của hôm nay tỏa ra khí chất vô cùng đặc biệt. Đây là loại khí chất của hùng ưng đã thoát khỏi gông xiềng, đã được tung cánh giao luyện trên trời cao. Nó đã nếm được mùi vị của tự do, cũng biết được chính mình có sức mạnh thế nào. Để biết không? Khôn Tuấn chợt nghiêng mặt qua nhìn Ngọc Khuyên rồi khẽ nói. Nếu vài tháng trước để có được một nửa khí chất của ngày hôm nay thôi, kế hoạch của ta đã không thành. Ta biết. Ngọc Khuyên bình thản đáp, tay vẫn nắm chặt dây cương, mắt nhìn về phía trước. Vậy nên ta không hận ngài. Khôn Tuấn thầm ngạc nhiên trong bụng. Ồ, y đã đổi cách xưng hô với hắn rồi này. Ngài đã giúp ta lột xác, ta biết ơn ngài. Thế nhưng từ giờ trở về sau, ta sẽ không để ngài tổn thương anh ấy nữa. Dừng một chút, y quay sang nhìn thẳng vào mặt hắn. Ta không cho phép. Vừa dứt lời, Ngọc Khuyên khẽ cúi người, đoạn đưa tay vỗ vỗ bờm Tiểu Bạch hai cái. Ngay tức khắc con chiến mã lông đen tuyền đó vọt thẳng lên, bước ra khỏi đoàn người, bỏ xa Khôn Tuấn lại phía sau. Đúng như những gì Ngọc Khuyên nghĩ, kinh thành Trích Nguyệt đang hỗn loạn. Bá tánh di tản từ Khúc Băng và thôn dân sống ở ngoài ô Vương Đô đã được cho vào trong thành từ vài ngày trước. Thế nhưng điều không ai ngờ tới là chính kinh thành cũng không phải chốn an toàn. Không ai có thể tưởng tượng nổi, sẽ có một ngày quân địch tập kích thẳng vào Vương Đô, áp sát hoàng cung từ nơi chẳng mấy ai nghĩ đến. Dòng vàng kiếp. Cờ hiệu của Đại Vương Tử, mở cổng mau! Binh sĩ tuần thành từ xa trông thấy, sau khi nhìn rõ người đến đúng là Khôn Tuấn, bọn họ lập tức truyền lệnh mở cổng thành, đón người vào trong. Khôn Tuấn và Ngọc Khuyên cứ thế phóng ngựa thẳng đến hoàng cung. Dọc đường đi, Ngọc Khuyên lướt qua vô vàn bá tánh đang hoảng loạn lo sợ bất an. Người thì gom góp lương thực, hàng hóa đem về trữ trong nhà. Người thì hô hào người thân, láng giềng hàng xóm cùng chạy đi nơi khác. Kẻ lớn tiếng hỏi vặn, đi đâu cho được bây giờ? Ngoài ô đã có đại quân sơn tộc chặn đánh mất rồi. Tiếng khóc than ai oán ván vứt trong cuối hẻm đầu thôn. Nỗi lo sợ bao trùm đường lớn ngõ nhỏ. Vẻ phồn hoa xinh đẹp của Trích Nguyệt mới vào đầu xuân hôm nào đã tan đi sạch sẽ. Ngọc Khuyên nén xót thương, cứ thế ngoảnh mặt làm ngơ mà thúc chân, dục Tiểu Bạch phi nhanh. Trước mặt, hoàng cung từ từ hiện lên rõ nét. Cổng chính của kinh thành Trích Nguyệt quay về hướng đông bắc, nhìn thẳng ra vùng ngoại ô Vương Đô. Đứng trên dãy tường thành phía trái của hoàng cung sẽ nhìn thấy ngọn núi Thiên Tuyết Nhạn. Đoàn chiến thuyền của Kinh Lạc thì đang đổ quân về phía cổng Tây, cũng chính là đoạn sau lưng hoàng cung, nơi có khu rừng lá bạc mênh mông và khúc sông Phàn Kiếp uốn mình đi qua. Vào đến hoàng cung, Khôn Tuấn và Ngọc Khuyên mỗi người chạy đi mỗi ngã. Ngọc Khuyên thì lao thẳng đến cung điện của Tiểu Huyền, còn Khôn Tuấn thì lập tức dẫn binh chạy ra cổng Tây xem xét tình hình. Lúc này, thủ vệ quân của doanh trại Vương Đô đã hội quân xong với thủ vệ quân Trích Nguyệt. Xét về cơ cấu, Trích Nguyệt nằm trong Vương Đô. Thế nên, đội quân bảo vệ hoàng cung phải nghe lệnh đội quân bảo vệ kinh thành. Khoan Cảnh làm thống soái trận này, hiển nhiên hắn chỉ phải trả lời hai người quan trọng nhất, Hoàng đế và Đại Vương Tử. Hoàng Cảnh là tướng quân phụ trách bảo vệ Vương Đô đã nhiều năm, thế nhưng đây là lần đầu tiên kinh thành thọ địch. Dù cố gắng giữ bình tĩnh đến đâu, gương mặt hắn vẫn không che nổi sự khẩn trương lo lắng. Đại vương tử, tham kiến đại vương tử. Nhắc thấy Khung Tuấn vừa đến, Hoàng Cảnh lập tức quỳ một gối hành lễ. Khung Tuấn cau mày, đông nóng phất tay cho hắn bình thân rồi hỏi ngay. Bệ hạ đâu? Bẩm, bệ hạ đã biết tin. Thế nhưng, ngài vẫn đang ở trong tẩm cung, nãy giờ vẫn chưa xuất hiện. Khung Tuấn trầm mặc một hồi, trong lòng nhậm tính nhiều khả năng cho phản ứng kỳ quặc này của hoàng đế. Không lẽ phụ hoàng hắn sốc quá nên nhất thời khó chấp nhận sự thật này ư? Báo cáo đi. Khung Tuấn quyết định vào việc trước, dù sao hoàng đế cũng không nhất thiết thân chinh xuất đầu lộ diện. Thưa đại vương tử, hàng phòng thủ đã dựng gần xong, không chỉ cổng tây, toàn bộ bốn cổng của Trích Nguyệt đều được gia cố. Chúng ta có hai lớp phòng thủ, lớp ngoài là quân lính từ doanh trại Vương Đô, lớp trong là quân lính từ Trích Nguyệt. Cung tên, dầu nóng, đá tảng đều đã được chuyển đến bốn cổng. Tuy nhiên, địch đổ bộ xuống từ cổng tây nên ta sẽ tập trung phòng thủ ở đây. Ngoài ra, thần đã truyền lệnh cho binh lính làm thêm bảy trông rồi. Tốt lắm. Khung Tuấn gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía trước. Sau một thoáng tận ngần, đại vương tử hít một hơi rồi hạ quyết tâm bước lên tường thành. Nãy giờ hắn vẫn chưa hề đặt chân lên đây. Khoảnh khắc đối mặt đến rồi. Từ tường thành của hoàng cung nhìn xuống, toàn bộ khung cảnh bên dưới mở ra trước mắt. Ngay dưới chân tường thành là đất trống, xa xa một chút là những tán lá bạc phết của rừng lá bạc. Hôm nay trời có nắng, thế nhưng không hiểu sao đoạn rừng này, khúc sông này lại có sương mù lãng đãng bay. Thường ngày vạn kiếp cũng có sương mù, nhưng đó là vào những ngày trời âm u không nắng. Khung Tuấn nhìn xuyên qua làn sương, trong lòng không khỏi dậy lên chua chát. Có lẽ do số mệnh an bài chăng? Vào đúng cái ngày trăm năm có một, cái ngày quốc gia nhỏ bé phương Nam xu binh tấn công phương Bắc, ông trời lại thả chút sương mù giúp họ ẩn mình, áp sát hoàng cung thuận lợi an toàn. Điều khó hiểu là phía địch có lợi thế bất ngờ, thế nhưng sau khi áp sát lại chưa hề có động tĩnh gì. Hoàng Cảnh tiến đến bên cạnh Khung Tuấn, đoạn ngập ngừng hỏi: Chúng ta có nên tấn công phủ đầu hay không, đại vương tử? Khung Tuấn chưa trả lời mà chỉ đăm đăm nhìn xuống dòng sông, nhìn xuống đoàn chiến thuyền sừng sững trước mặt, chiến kỳ tung bay rợp trời. Trên chiến thuyền chủ soái, ngoài quốc kỳ Kinh Lạc còn có một lá cờ nền vàng theo chữ Vũ, bên dưới có một mái đình công. Họ đang đợi. Đại vương tử bình tĩnh nói, đợi cái gì cơ? Hoàng Cảnh ngơ ngác hỏi, đáp lại Khung Tuấn chỉ phất tay ra hiệu. Người thân vệ luôn theo hầu bên cạnh hắn hiểu ý, ngay lập tức quay lại phía sau hô to. Dương cờ! Chẳng mấy chốc hàng loạt lá cờ theo chữ Khung cùng với ký hiệu trăng tròn trên nền màu tím thẫm được phất lên, cắm dọc dãy tường thành phía tây Trích Nguyệt. Khéo làm sao, đúng lúc này gió trời chợt nổi lên vần vũ, chiến kỳ hai bên đồng loạt tung bay phấp phới, sương mù bao phủ lên dòng phản kiếp cũng theo đó mà tan đi dần. Vũ Miên, ta đến rồi. Như thể đã nhìn rõ cờ hiệu của Khung Tuấn, phía Kinh Lạc chợt nổi lên một hồi tù và trầm thấp âm vang. Từ trong sương mờ, Vũ Miên thân phận chiến giáp bọc da và sắt, chiến bào vàng nhạt, đầu vấn khăn Kinh Lạc may bằng lụa vàng khảm trai, một tay cầm thương, một tay để hờ lên thanh kiếm chắc bên hông, cưỡi trên đầu voi chiến mà chậm chậm bước ra khỏi chiến thuyền. Phía sau lưng nàng là bốn vị chiến tướng trẻ tuổi của Kinh Lạc mà Khung Tuấn đã từng giáp mặt trên chiến trường Mạc Bắc: Trần Vũ, Trần Duy Hưng, Tống Hàng và Liêm Thanh. Hôm nay tất cả bọn họ đều cưỡi voi, không cưỡi ngựa. Voi của Trần Vũ và Trần Duy Hưng cắm cờ hiệu tượng binh theo hình đầu tượng, còn voi của Tống Hàng và Liêm Thanh cắm cờ hiệu bộ binh theo hình kỵ sĩ cầm giáo. Cả bốn người đều phần giáp da bọc sắt, kẻ cầm trường đao, người dùng cung tên, người dùng giáo dài hay thương nhọn. Sau lưng nữ chủ soái của mình, họ cố giữ vẻ điềm tĩnh oai nghiêm, thế nhưng đầu mày đôi mắt cũng ít nhiều lộ ra vài phần phấn khích. Hoàng Cảnh sững sờ chứng kiến cảnh tượng trên, cảm thấy cả người chấn động, vừa định quay sang Khung Tuấn xin hạ lệnh tấn công thì thoát cái đã không nhìn thấy đại vương tử đâu. Người đâu? Hoàng Cảnh thẳng thốt kêu lên. Người thân vệ của Khung Tuấn nãy giờ vẫn đứng im, lúc này mới bình tĩnh chỉ tay xuống dưới tường thành. Từ bao giờ đại vương tử đã xuống thành, bước khỏi hàng phòng thủ, một mình đi ra từ cổng tây, cưỡi ngựa ra đến tận khoảng đất trống, nơi tiếp giáp với rừng lá bạc. Vũ Miên đã nhìn thấy Khung Tuấn từ xa, nàng nghiêm mặt ra hiệu cho bốn vị tướng quân kia dừng bước, còn mình thì cưỡi voi tiến lên nghênh đón. Chưa còn cách nhau chừng 10 thước, họ dừng chân. Nơi đó là một vạt rừng thoáng đãng, cây cối cũng thưa dần, lộ ra mặt đất phủ cỏ xanh và phiến lá trắng thênh thết, rụng đầy như trải thảm. Tại nơi đó, hắn đối mặt với nàng. Vũ Miên nhìn hắn, nhàn nhạt nói: Đại vương tử, ngài nói đúng, chúng ta cùng là một hạng người. Nàng công chúa Phương Nam ngẩng lên nhìn tòa thành hùng vĩ của quốc gia phương Bắc, giọng nói là nhẹ nhàng như cơn gió đầu xuân của Vương Đô. Ta cũng như ngài, ta cũng chọn chiến tranh. Trong khoảng thời gian 6 năm hai nước đình chiến, Kinh Lạc đã miệt mài chuẩn bị cho trận chiến này, hòng lật đổ thế thống trị của Đại Thương. Các ngài có nằm mơ cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày Trích Nguyệt bị tập kích, đúng không? Phía bên này Khung Tuấn hiếm khi mà lộ ra vẻ thất thần, hắn không trả lời câu hỏi của nàng, hiển nhiên có nghĩa là thừa nhận. Thế nhưng nàng không biết, hắn thất thần là vì dáng vẻ nàng khoác chiến bào, cưỡi voi phất cờ ra trận. Công chúa của hắn, nữ vương của hắn. Nàng đã điều tra ra, dòng Phàn Kiếp là thượng nguồn của dòng sông nào đó bên Kinh Lạc rồi. Lát sau đại vương tử mở lời, trong giọng nói vẫn còn động lại vô số dịu dàng luyến lưu. Mà công chúa lại làm như vô tình không nhận ra, nàng chỉ lạnh lùng khàn khái gật đầu. Đúng vậy, là Hoàng Giang, còn có sông Hoài, sông Thương. Vũ Miên khẽ nhếch khóe môi nhìn hắn. Ngài nói xem, có phải là tạo khóa triêu ngư hay không? Ba dòng sông lớn của Kinh Lạc hóa ra đều bắt nguồn từ phương Bắc. Bọn ta đã cược một ván, đã cho không biết bao nhiêu đội trinh sát đi ngược dòng mà truy. Truy nữa, cho đến tận khi đặt chân đến vùng đầm lầy hoang vắng phía Tây. Xa xa thì là bóng núi Thiên Tuyết Nhạn. Lúc đó bọn ta mới biết, hết thảy được khởi nguồn từ dòng Phàn Kiếp. Khung Tuấn nghiêng đầu nhìn nàng thở ra một hơi rồi bật cười. Xem ra nàng thắng cược rồi. Ngẫm ngẫm một hồi, đại vương tử chợt cười rộ lên, ý cười như nước trong hồ bị hòn đá ném xuống, sóng cuộn cứ lan ra vô cùng tận. Thế nhưng khi nghe kỹ lại, ra tư vị chát chát cay cay. Ôi, đội quân chinh tay ngày đó, nếu ngày đó hắn không vì nghi kỵ đội quân này áp sát Kinh Đô mà cho họ xuôi dòng Phàn Kiếp để lên đường, có lẽ bây giờ kế hoạch của Kinh Lạc cũng không thành. Đội quân đó chắc chắn sẽ nhận ra dòng Phàn Kiếp nối liền với Kinh Lạc chảy về phương Nam. Liệu có phải tất cả đều đã được định sẵn rồi hay không? Phủ Miên điềm nhiên nhìn Khung Tuấn, đợi đến khi tràng cười của hắn dứt rồi nàng mới từ tốn nói. Đại vương tử, ngài biết sai lầm của ngài ở đâu không? Ngài nghĩ Mạc Bắc là chiến trường của chúng ta. Công chúa lắc đầu. Không đâu, nơi đây mới là chiến trường của chúng ta. Tay nàng vung lên ngọn thương bén ngót, mũi thương sáng hoắt chỉ thẳng về phía hắn. Ta đã mang chiến trường đến Vương Đô cho ngài. Chẳng trách ta suy ngốc đợi nàng ở Mạc Bắc cũng không đổi lấy được một lần nàng hạ cố thân chinh. Nàng lấy binh lực ở đâu ra? Khung Tuấn lãnh đạm quét mắt nhìn qua dàn tướng soái của nàng. Kinh Lạc ít dân hơn Đại Thương, dĩ nhiên binh lực cũng sẽ... Đại vương tử đang nói bỗng sững người câm lặng. Phủ Miên khẽ cười, đưa tay hất chiến bào ra sau lưng. Ta đã suy nghĩ rất lâu rồi. Vì sao từ trước tới nay Kinh Lạc luôn không thắng nổi Đại Thương, cho đến một ngày ta đã hiểu ra. Công chúa từ từ giơ tay lên cao làm hiệu, chiến hạm đằng sau hiển nhiên thấy rõ. Bởi vì các đời vua chủ và đại soái trước đây đều là nam nhân, mà nam nhân thì thường suy nghĩ giống nhau. Phủ Miên phất tay nhẹ nhàng, mái tóc đen nhánh của nàng sáng lên dưới nắng, cứ như được phủ một lớp pha lê óng ánh. Đúng lúc đó, một hồi trống trận vang lên từ phía dòng sông. Tiếng trống này đến từ một loại trống nhỏ và nhẹ của Kinh Lạc, không phải trống cái có âm thanh trầm hùng. Loại trống này cho âm thanh ngắn và đanh hơn. Thế nhưng khi hàng trăm chiếc trống cùng được gõ, tiếng vang chội đó chẳng khác nào một dây pháo giòn giả, ngang tàn, kiêu hãnh. Từ trên mấy trăm chiến thuyền đang đậu kín sông, đội quân chủ đạo của nàng từ từ bước xuống. Có tượng binh đi đầu, cung thủ đi sau. Ngồi trên con voi chiến đầu đàn là một nữ tướng ngoài 20 tuổi, thân khoác chiến bào màu lục, đầu quấn khăn lụa phòng cung khảm bạc, hai tay cầm song kiếm uy nghi lẫm liệt, toàn thân toát lên khí khái bất khuất kiên cường của dòng dõi tướng gia. Nếu nhìn kỹ, chẳng khó nhận ra gương mặt nàng có đến 6 phần giống với Tống Hàn. Đó là Tống Thị Thạch Lan, con gái duy nhất của đại soái Tống Cơ Long, chủ quản bộ binh Kinh Lạc, cũng là em gái của Tống Hàn. Nàng là chủ quản một binh chủng hoàn toàn mới của Kinh Lạc, do đích thân đại công chúa Vũ Miên thành lập, gọi là nữ binh. Trong nữ binh có cả tượng, có cả mã và cung thủ, lại còn có quân trinh sát và du kích. Tóm lại một câu, đó là cả một bộ máy quân sự thu nhỏ của Kinh Lạc, toàn bộ do phần yếm đào tạo thành. Cờ hiệu của nàng mang màu hồng cánh sen kiều diễm, bên trên thêu một đóa hoa lan trắng muốt. Cái gọi là nam nữ bình đẳng, nếu chỉ dừng lại ở việc cho nữ nhân tự do học hành, tự do ngao du, tự do tạo dựng sự nghiệp, hay thậm chí tham gia trị quốc thì vẫn chưa trọn vẹn. Vũ Miên quay lại sau lưng nhìn đội quân nữ binh của mình đoàn bật cười. Đối với ta mà nói, nữ nhân cũng phải xông pha, đi đến tận cùng những nơi trước giờ chỉ có nam nhân xông pha. những gì nam nhân làm được, nữ nhân cũng sẽ làm, bao gồm cả việc da ngựa bọc thay vui thân nơi tiền tuyến. Khung tướng lẳng lặng cúi đầu, toàn thân run nhẹ. Một cảm giác tê rần, nóng hôi hổi, chạy dọc sống lưng rồi mạnh mẽ đánh thẳng lên đầu, cơ hồ khiến hắn choáng váng như ngập trong men say. Công chúa của hắn giỏi quá. Lát sau bình tĩnh lại, Khung tướng chậm rãi ngẩng lên nhìn Vũ Miên, lại nhìn khắp lượt đội nữ binh và bốn vị tướng quân của nàng, hắn khẽ cau mày hỏi. Vậy mấy vị đại soái kia của nàng đâu? Sao không dẫn ra luôn một thể? Vũ Miên sủng mắt mông lung, mãi sau mới đáp lời. Những trận chiến của họ đã khép lại lâu rồi. Đại vương tử, chiến trường hôm nay là chiến trường của những người thừa kế. Cái gì? Khung tướng khẽ giật mình, đôi mày vô thức cau lại. Đúng lúc đó, phía sau lưng hắn chợt vang lên tiếng vó ngựa phi chậm rãi. Phủ Miên cảnh giác ngẩng đầu, còn Khung tướng thì cung kính xoay người lại. Hoàng đế đại thương Khung phủ cưỡi trên lưng một con chiến mã lực lưỡng lông vàng ống, toàn thân mặc giáp bạc, trán đội phương miện sắc và vàng, lưng khoác áo choàng gấm thêu hoa văn trăng lưỡi liềm. Tay trái ngài nắm dì cương, còn tay phải thì cầm thanh trường thương bằng sắt đầu nạm ngọc. Ngài bình tĩnh cho ngựa phi nước kiệu rồi dừng bước trước mặt Phủ Miên. Khung tướng cúi mình. Phụ hoàng. Lần cuối cùng đại vương tử nhìn thấy hoàng đế mặc chiến bào là dịp đại thọ của người vào mùa hè năm ngoái. Thoạt nhìn, ngài vẫn uy nghi lẫm liệt, khí thế kiêu hùng toát ra từ mắt đến gót chân. Chỉ khi đến gần mới nhận rõ, tóc ngài đã bạc đi rất nhiều. Trên gương mặt cũng có vô số nếp nhăn in hằn, rạn vỡ. Khung Vũ chậm rãi đưa mắt nhìn Vũ Miên. Đại công chúa của Kinh Lạc cắn môi, sau một giây suy nghĩ thì vỗ lên đầu con voi chiến và cái. Con voi hiểu hiệu lệnh chủ, từ từ khuỵu gối rồi phủ phục xuống nền cỏ. Đại công chúa! Phía sau lưng nàng, tướng quân Trần Vũ, con nhà Trần đại soái, kinh ngạc kêu lên, trong giọng nói lộ ra chút khẩn trương lo lắng. Khung tướng lập tức bắt được trọng điểm, nhanh như chớp liền bắn cho Trần Vũ một tia nhìn sắc lạnh. Phủ Miên lại dường như chẳng hề hay biết, nàng nhẹ nhàng nhảy xuống đất, khoanh tay rồi nghiến răng cúi đầu mà thưa. Bác Vũ! Cả Khung Vũ và Khung tướng đều đồng loạt sững người, mắt mở to kinh ngạc. Nàng ta vừa gọi Phụ Hoàng là Di Cơ. Bên này Phủ Miên thưa xong từ ngẩng đầu, nén xuống vẻ không tình nguyện trên gương mặt mà giải thích ngắn gọn một câu. Cha con đã dặn kỹ, khi sang đây gặp người thì phải thưa là bác Vũ. Con là trưởng nữ của Chu An. Khung Vũ gật đầu. Vị hoàng đế Vương Bắc quét mắt nhìn về phía đội nữ binh hùng hậu, bốn vị tướng quân sức trẻ người ngời và đoàn chiến thuyền, cờ xí rợp trời trên dòng phàn kiếp, vừa cười nửa miệng vừa buông lời khen ngợi. Khá lắm, khá lắm. Ngài nhảy xuống ngựa, bước lại gần Phủ Miên hơn rồi chợt cao giọng hỏi, gần như là trách mắng. Nhưng mà Chu An đồng ý cho con thực hiện cái kế hoạch điên rồ này sao? Hắn mất trí rồi ư? Hay già quá lú lẫn luôn rồi? Hắn không sợ con đi tìm chết, bỏ mạng chôn thay nơi đất Bắc này à? Khung tướng cũng theo Phụ Hoàng xuống ngựa, đoàn khẽ liếc mắt nhìn sang. Phụ Hoàng đang giận sao? Ở phía đối diện, Phủ Miên chỉ bình thản đưa tay vuốt ve đầu con voi chiến của mình, lúc này vẫn đang phủ phục uống vòi chờ đợi. Đàn công chúa từ tốn nói. Đây là kế hoạch của chính con, cũng là quyết định, là ván cược của con. Cho dù có chết, con cũng nhất định phải làm tới cùng. Hoang đường! Khung Vũ bỗng nhiên quát lớn. Lại là cái thứ triết lý đó của Chu An. Vị hoàng đế Vương Bắc hiếm khi không giấu được cơn thịnh nộ, hai chân vô thức đi qua bước lại trước mặt Phủ Miên, ngay cả gương mặt cũng đỏ phừng phừng. Có phải hắn luôn dạy con cứ làm theo những gì mình tin tưởng đúng hay không, cứ đi theo những gì mình muốn? Hoang đường, đúng là hoang đường. Nhìn xem, đến cuối cùng thì sao? Đẩy người hắn thương yêu vào hiểm cảnh, chuốc lấy cái chết. Phủ Miên mặt mày không đổi sắc, mắt hơi trụ xuống, hiển nhiên tỏ ý không muốn nghe thêm. Được, được lắm. Nếu đã vậy, ta sẽ cho Chu An sáng mắt ra. Sai lầm của hắn 40 năm trước sẽ lặp lại lần nữa. Nói đoạn, Khung Vũ giận dữ quay sang Khung Tuấn, vừa chỉ tay vào Phủ Miên vừa hỏi. Có biết nàng ta ngạo mạn háo thắng ở đâu, phạm phải sai lầm chết người đâu hay không? Đại vương tử vậy mà lại không trả lời. Từ đầu chí cuối hắn chỉ đăm đăm nhìn nàng, một lần chớp mắt cũng không. Khung Vũ thấy vậy cũng chẳng buồn để ý. Đối với ngài chẳng còn gì để nói nữa rồi. Hoàng đế nhảy lên lưng ngựa, phất chiến bào hạ lệnh trước khi rời đi. Chuẩn bị thủ thành! Vũ Miên lãnh đạm nhìn theo bóng lưng Khung Vũ, sau đó ánh mắt lại dõi ra xa hơn, nhìn về phía tòa thành sừng sừng trước mắt. Đây là tòa thành mà nàng và người của nàng phải hạ. Một vài phiến lá bạc trắng lả tả rơi, giao lượng vài vòng trước khi nhẹ nhàng đáp xuống mặt cỏ, khoảnh trường im phăng phắc nắng chiếu xiên xiên. Con vây chiến chờ lâu hơi sốt ruột, khẽ lúc lắc đầu và quẩy quẩy đuôi. Trong suốt cả khoảng thời gian đó, Khôn Tướng vẫn luôn nhìn nàng. Thật ra, hắn có thể hiểu được nàng nghĩ cái gì. Kế hoạch này nguy hiểm cực kỳ, điên rồ cực kỳ, nhưng nàng vẫn làm. 6 năm trời có khi còn lâu hơn thế. Nàng đã nung nấu ý định rồi miệt mài chuẩn bị cho trận xuất binh lần này, dẫn quân đội của nàng ngược dòng vàng kiếp mà lên đến tận đây. Điều đáng nói là, nàng làm vậy chưa chắc vì Kinh Lạc hay vì muốn tận diệt Đại Thương. Nàng làm vậy vì bản thân nàng. Đại công chúa Vũ Miên chỉ muốn chứng minh một điều, rằng nàng đã đúng, nàng làm được. Nàng chính là vị nữ chủ nhân 9.000 năm có một ở phương Nam. Ích kỷ, điên rồ, tàn nhẫn, nhưng đó chính là con người nàng, và nàng tuyệt nhiên không hối hận. Cho dù có phải chết ở đây, nàng cũng rất sẵn lòng. Vũ Miên vén áo bào đỉnh đạt bước lên đầu voi. Con voi mừng rỡ trống lên một tràng dài, phương mình đứng dậy. Voi uốn cong kiêu hãnh, từ dưới nhìn lên, bóng lưng nàng cao ngất xa vời vợi. Công chúa dòm xoay đi. Vũ Miên, vương tử cất lời. Nàng suy nghĩ một chút rồi dừng lại, khẽ nghiêng sườn mặt, lần đầu tiên hạ cố nhìn sâu vào mắt hắn. Khôn Tuấn đứng đó nhìn nàng, nhìn xuyên qua chiến trường, xuyên qua muôn trùng cách trở. Bọn họ rõ ràng chỉ cách nhau tầm chục bước chân, thế mà lại xa xôi như đã cách nhau cả vạn dặm sơn hà. Hắn nhìn sâu vào mắt nàng, môi mỉm cười dịu dàng rồi thì thầm 3 chữ. Vũ Miên vẫn lãnh đạm nhìn hắn, không nói một lời. Kỳ thực nàng không nghe được, hắn cũng cố tình nói rất nhỏ, không để cho nàng nghe. Lời đã thốt ra rồi, đại vương tử chợt nhảy lên lưng ngựa chiến. Tuốt trường kiếm sáng loáng ra rồi dõng dạc nói thật to. Nhưng mà ta sẽ dốc hết sức mình đánh trận này với nàng. Hắn siết chặt dây cương, mỉm cười dịu dàng một lần cuối. Đó là tôn nghiêm của ta, đại vương tử đại thương. Người ngựa lao đi, lá bạc lao sao bay nhẹ. Vũ Miên nhìn theo bóng lưng hắn xa dần. Vài sợi mi trên mắt khẽ trung, lát sau nàng quay người lại, chậm trải hạ lệnh cho đội quân phía sau mình. Chuẩn bị công thành. Hết chương 50, chiến trường của chúng ta.